Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Nàng nhớ tới một sự kiện, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đúng rồi, ta gần nhất thu cái phó thủ, có đôi khi có thể đem ngao canh mạnh bà công tác giao cho nàng. Ta hiện tại cuối cùng có ngày nghỉ, có thể đi nhân gian chơi, nàng tư tiếp mạnh bà công tác sau. Liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, gió mặc gió, mưa mặc mưa ngao canh mạnh bà. Này chuyên nghiệp trình độ quả thực cảm động địa phủ, khó được có thể có ngày nghỉ. Nàng không khỏi nóng lòng muốn thử, ta nghe nói nhân gian có không ít chủ nghệ đại tái. Ta muốn tham gia thật lâu. Nàng thanh tú khuôn mặt nhân nói tới chính mình yêu thích sự nghiệp mà tỏa sáng. Dương Tam chấn động, mạnh bà đã không thỏa mãn với tai họa địa phủ sao? Nàng muốn đem độc thủ duỗi hướng nhân gian. Dương Tam yên lặng cho nhân loại châm nến. Dù sao tai họa lại không phải nàng. Ân, chờ ngươi đến nhân gian, lại đến tìm ta chơi, nàng sợ bị mạnh bà lưu lại ăn cái gì. Nói xong chính sự sau, lập tức lưu đã trở lại. Dương Tam nhìn trong tay này phân ủy thác tư liệu. Bởi vì tài sản có lại duyên cớ, nguyên bản chuẩn bị nhàn nhã độ nhật nàng, cũng không thể không một lần nữa nhặt lên nghề cũ, ra tới cùng ngày xưa. Mấy ngày nay nàng giúp hai vị phú thương nhìn địa ốc phong thủy. Tiểu kiếm lời một bút, nàng trong tay này phân ủy thác là thịnh thế lão tổng phụ nhân Vưu Dương giới thiệu. Bởi vì Vưu Dương lúc trước tặng nàng một bộ phòng ở duyên cớ. Dương Tam vẫn là cho nàng này mặt mũi, ủy thác người là một vị làm châu báu sinh ý phú thương Khương Vĩnh. Khương Vĩnh cùng chính mình qua đời thê tử dục có một nữ. Đối hắn như vậy thân gia người, tự nhiên là hy vọng có nhi tử có thể kế thừa sản nghiệp của chính mình. Bởi vậy ở thê tử nhân ung thư qua đời sau năm thứ ba, hắn liền một lần nữa tục cưới một vị hảo sinh dưỡng. Chỉ là hắn không biết là trong nhà phong thủy có vấn đề vẫn là cái gì duyên cớ. Vô luận hắn thê tử mang thai vài lần, đều không có một thai có thể giữ được. Hắn thậm chí còn tìm bên ngoài tình nhân, cũng đồng dạng như thế. Khương Vĩnh tuổi tác tiệm đại, đối với nhi tử khát cầu càng thêm mãnh liệt, liền tưởng thỉnh phương diện này đại sư lại đây nhìn xem. Là trong nhà nơi nào xảy ra vấn đề, Khương Vĩnh càng là tỏ vẻ. Nếu là có thể giải trừ hắn khốn cảnh, đem lấy ngàn vạn nguyên tạ ơn. Dương Tam khép lại ủy thác thư, quyết định này cọc sinh ý. Nàng tiếp định rồi, nàng gửi tin tức nói cho Khương Vĩnh nàng đồng ý việc này. Khương Vĩnh thực mau liền tỏ vẻ đến lúc đó sẽ phái người tới đón nàng. Nhìn ra được đối phương đối việc này thực nóng nảy, ở ba ngày về sau. Khương gia tài xế lại đây tiếp Dương Tam môn sơ. Dương Tam phát hiện danh khí lớn chỗ tốt chính là sẽ không lại bởi vì bề ngoài tuổi trẻ mà bị nghi ngờ bản lĩnh. Này tài xế cũng là cái trầm mặc, dọc theo đường đi đều chưa từng mở miệng nói chuyện quá. An an tĩnh tĩnh mà đem nàng đưa đến Khương gia đại trạch chung. Dương Tam đi vào trạch, Khương Vĩnh nhìn thấy nàng, tự mình đứng dậy nghênh đón nàng. Hắn tuy rằng đã mau 50, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn còn không đến 40. Hắn bên người phụ nhân tướng mạo thanh tú, yếu ớt mảnh mai, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên. Vị này hiển nhiên là Khương Vĩnh mặt sau tục cưới thê tử Lương Tinh. Dương đại sư, người đã đến rồi, Khương Vĩnh thái độ thập phần cung kính. Hắn bạn tốt đã từng ở kia tao trên thuyền. Chính mắt thấy Dương Tam triệu hoán thiên lôi loại bỏ ác quỷ hình ảnh. Trên phố nghe đồn Dương Tam còn có giao long đương tọa kỵ. Bởi vậy không phải do Khương Vĩnh đem nàng xem trọng vài phần. Nàng phụ nhân Lương Tinh đồng dạng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương Tam. Thủ hạ ý thức mà đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Dương Tam ừ một tiếng, ngồi xuống, Khương Vĩnh tự mình cho nàng phao một ly cực phẩm mao tiêm. Lại phân phó trong nhà bảo mẫu, làm tiểu thư xuống lầu tới, Dương Tam thong thả ung dung mà phẩm trà. Đem trước mặt này hai người tướng mạo thu vào trong mắt. Khương Vĩnh ấn đường có một đạo thâm văn tuyến, thông tục điểm tới nói. Chính là cái gọi là tràm tử văn, cũng khó trách hắn muốn đứa con trai đều như thế khó khăn. Hắn thê tử Lương Tĩnh Tác hoàn toàn tương phản, người trung rõ ràng, người hạ hạ đoan vì hình quạt, này đó là nhiều tử tướng mạo, chỉ là không biết vì cái gì duyên cớ. Lương Tĩnh mũi hơi hơi biến thành màu đen, tựa hồ bị oán linh quấn thân. Chờ nàng uống xong một ly trà về sau, Khương Vĩnh nữ nhi Khương Hiểu Tiêu đi xuống lâu. Nàng nhìn 17 tuổi xuất đầu, diện mạo là đương thời lưu hành võng hồng mặt, mắt to, mũi cao tử. Dương Tam nhìn, tổng cảm thấy nàng diện mạo có loại nói không nên lời không khỏe cả mà ni. Nàng bình tĩnh ánh mắt dừng ở nàng lông mày thượng. Nàng lông mày có mày mà vô mi đuôi, tục xưng đoạn mi, đại biểu khắc huynh đệ. Khương Hiểu Tiêu nhìn thấy Dương Tam sau không khỏi lộ ra tươi cười. Hiển nhiên nhận ra nàng tới, là Dương Thiên Sư sao? Sau đó oán trách mà đối nàng phụ thân nói. Ba ba, ngươi sớm nói mời đến chính là Dương Thiên Sư. Ta liền sẽ không vẫn luôn ngốc trong phòng, nàng thanh âm thanh thúy. Dương Thiên Sư ngươi bán dâu tây cùng anh đào ăn rất ngon. Đáng tiếc tỷ lệ trúng thưởng quá thấp. Ta đã liên tục nửa tháng chuyển phát không trừ chung, nói đến việc này. Khương Hiểu Tiêu liền rất buồn bực. Khương Vĩnh ho khan một tiếng, miễn cho nữ nhi trực tiếp nhàn thoại việc nhà lên. Hắn chỉ vào chính mình nữ nhi, nói, ngài có thể xem một chút nữ nhi của ta tướng mạo sao? Ta lúc trước thỉnh mấy cái thiên sư, bọn họ nói nữ nhi của ta là khắc huynh đệ tướng mạo, nếu là bởi vì nữ nhi duyên cớ. Mới có thể tới một thai, sinh non một thai nói, như vậy hắn vì con nối dõi, cũng chỉ có thể trước đem nữ nhi cấp đưa về quê quán. Hắn vì con nối dõi trả giá không ít, tục cưới thê tử cũng là xem ở đối phương là nhiều tử tướng mạo mà thấp cưới. Khương Hiểu Tiêu nghe được lời này, trực tiếp ngây người, nàng hốc mắt hơi hơi đỏ lên, thanh âm ủy khuất, ba, ý của ngươi là, đều là ta sai sao? Nàng cái gì tướng mạo, lại không phải nàng có thể quyết định. Dương Tam nhìn Khương Hiểu Tiêu liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh, đoạn mi, đích xác khắc huynh đệ. Khương Hiểu Tiêu sắc mặt trắng nhợt. Lúc trước vẫn luôn trầm mặc Lương Tĩnh, khẩn cầu mà nhìn chính mình kế nữ. Hiểu Tiêu, A Di từ gả lại đây về sau, vẫn luôn đối với ngươi không tệ đi. Ta là thật sự rất muốn có một cái hài tử. Chờ ngươi đệ đệ sinh ra, ta nhất định sẽ đem ngươi tiếp trở về, Dương Tam nói. Ta còn chưa nói xong, nàng nhìn về phía Khương Hiểu Tiêu. Ngươi chỉnh quá dung đi, ngươi này đoạn mi tướng mạo, không giống bẩm sinh, đảo như là hậu thiên hình thành, cho nên nói hiện tại người trẻ tuổi. Không có việc gì loạn chỉnh dung làm cái gì. Chương 133 cùng rất nhiều chỉnh dung quá người giống nhau. Khương Hiểu Tiêu tuy rằng chỉnh dung, lại rất không vui người khác chỉ ra điểm này, còn đã từng bởi vì việc này cùng bằng hữu cãi nhau quá vài lần. Nhưng mà trước khác này khác cũng, chỉnh dung lại trở thành nàng cứu mạng rơm rạ. Ý của ngươi là, ta là bởi vì chỉnh dung duyên cớ mới như vậy. Khương Hiểu Tiêu này lông mày là mấy năm trước làm, còn riêng đi chỉnh dung sự nghiệp phát đạt Hát Quốc. Lúc ấy nàng chính trầm mê với một bộ phim truyền hình. Thích nữ chính loại này mi hình, cảm thấy tràn ngập khí chàng, bị người một xúi dục, liền chạy tới làm, lúc ấy còn đem cái mũi cấp long một chút, nghĩ đến nghĩ sai thì hỏng hết mang đến loại này hậu quả. Khương Hiểu Tiêu hối hận đến muốn xuyên qua thời không trở về bóp chết cái kia ngốc bức chính mình. Khương Vĩnh tưởng tượng đến mấy năm nay nỗ lực cầu tử, lại chưa từng thành công quá, lần lượt hy vọng mang đến chính là càng sâu tuyệt vọng. Hắn nhất thời tức giận trong lòng, giận chừng nữ nhi, ngươi nhìn xem ngươi làm này đó chuyện tốt. Hắn giơ lên tay, một cái tát liền phải dừng ở Khương Hiểu Tiêu trên tay. Chỉ là bàn tay còn không có xuống dưới, lại như là bị vô hình kết giới ngăn cản, như thế nào cũng đánh không đi xuống. Khương Vĩnh ánh mắt không khỏi đầu hướng Dương Tam. Ở đây người có khả năng nhất làm việc này đó là Dương Tam môn sơ. Dương Tam không nhanh không chậm nói, tuy rằng nói ngươi nữ nhi có một bộ phận nguyên nhân, nhưng trình yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì ngươi mệnh chú định vô tử. Ngươi muốn đánh hắn nói, không bằng trước đánh ngươi chính mình đi, nàng không cho rằng nữ tử liền sẽ so nam thua đi nơi nào. Càng phiền nhân gian trọng nam khinh nữ kia một bộ, nếu không phải xem ở một ngàn vạn phân thượng, Dương Tam liền không như vậy khách khí. Khương Vĩnh buông tay, hít sâu một hơi, đem tức giận mạnh mẽ áp xuống. Dương Thiên Sư, ta chỉ là tưởng giáo huấn một chút nữ nhi của ta, Dương Tam nhàn nhạt nói. Vậy ngươi giáo huấn xong nàng, đừng quên đem chính mình cũng cùng nhau giáo huấn. Khương Hiểu Tiêu nước mắt đương trường liền rơi xuống, nàng nhụ mộ phụ thân bởi vì việc này muốn tấu nàng. Một ngoại nhân ngược lại nguyện ý vì nàng nói chuyện, Khương Vĩnh biểu tình có chút xấu hổ. Hắn tự nhiên biết chính mình muốn con nối dõi tương đối khó khăn. Bằng không cũng sẽ không riêng cưới mệnh nhiều tử lương tinh. Lương tinh gia cảnh tầm thường, không thể cho hắn sự nghiệp mang đến trợ giúp. Duy nhất xông ra địa phương chính là mệnh cách. Hắn bên ngoài còn có ba cái tình nhân. Nhiều năm như vậy chỉ có một thành công mang thai. Cuối cùng vẫn là không giữ được. Nhưng là chỉ cần lương tinh, đã hoài quá ba lần. Khương Vĩnh sờ sờ cái mũi. Đại sư, có mặt khác biện pháp sao? Dương Tam nói, vậy nhiều làm tốt sự, nhiều quyên tiền, tích lũy phúc báo. Khương Vĩnh cảm thấy răng đau. Này cũng quá chẳng qua điểm, lại còn có không có biện pháp bảo đảm nhất định có nam hài. Hắn không thiếu nữ nhi, chỉ nghĩ muốn một cái nhi tử kế thừa. Hắn sự nghiệp làm được lại đại lại như thế nào? Về quê, như cũ bị người chê cười nói là tuyệt hậu. Lương Tinh chợt ôn nhu mở miệng hỏi. Dương Thiên Sư, ta nghe nói qua ngài thanh danh. Ngài có thể bảo vệ ta này một thai sao? Nàng này một thai là nhi tử. Vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải thuận lợi sinh hạ tới. Dương Tam chậm rãi nói. Tuy rằng ngươi trượng phu con nối dõi gian nan, nhưng cùng ngươi mệnh cách trung hòa. Theo lý tới nói, cũng nên có đứa con trai. Lương Tinh có chút bi thương mà nói. Phía trước kia mấy cái hài tử cùng chúng ta vô duyên, nói chuyện đồng thời. Nhìn Khương Hiểu Tiêu liếc mắt một cái. Hiển nhiên là đem phía trước hai cái sinh non hài tử tính đến Khương Hiểu Tiêu trên đầu. Dương Tam cười nhạo nói. Nàng ảnh hưởng chung quy hữu hạn, chân chính ảnh hưởng đến ngươi. Chẳng lẽ không phải oán linh sao? Khương Vĩnh nhịn không được cắm vào câu chuyện. Cái gì oán linh? Chẳng lẽ nhà ta phong thủy có vấn đề? Dương Tam còn làm bộ làm tịch thượng. Ta khát nước. Khương Vĩnh lập tức một lần nữa cho nàng pha một chản trà mới. Một cây Dương Tam thong thả ung dung uống xong về sau. Thần sắc nhàn nhạt, có hay không oán linh? Người thê tử nhất rõ ràng, bị oán linh quấn thân người. Sao có thể một chút cảm giác đều không có? Lương Tinh như cũ là bảo hộ bụng nhỏ động tác, ngơ ngẩn nói, nguyên lai là oán linh quan hệ sao? Ta trong khoảng thời gian này thường thường ngủ không tốt, mơ thấy tiểu hài tử ở khóc, ta tưởng ta hài tử ở cầu ta bảo hộ hắn, nàng lông mi bị nước mắt thấm ướt. Giống như con bướm cánh chim dính lên nước mưa, điềm đạm đáng yêu, Khương Vĩnh lập tức âm mưu luận lên, chẳng lẽ là quê quán mấy người kia làm hại? Hắn còn có hai cái đệ đệ, thường xuyên nói muốn đem nhi tử quá kế cho hắn. Bởi vậy Khương Vĩnh lập tức hoài nghi đến bọn họ trên người. Dương Tam đứng lên, nói, liên tính là tác pháp, muốn liên tục như vậy nhiều năm, nhất định sẽ đem áp thắng chi vật đặt ở các ngươi trụ địa phương. Có thể trước tìm ra, Khương Vĩnh sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Ngữ khí càng thêm cung kính, vậy làm ơn Dương Thiên Sư. Hắn trực tiếp phân phó, đem trong nhà sở hữu phòng môn đều mở ra. Làm Dương Tam một gian gian đi tìm đi. Dương Tam ở lầu một không phát hiện cái gì dơ đồ vật. Đi lên lầu hai, bởi vì Khương Hiểu Tiêu phòng là dựa vào thang lầu đệ nhất gian. Bởi vậy cũng là từ nàng bên này trước tìm khởi. Mới vào phòng gian, Dương Tam liền cảm ứng được như có như không tà khí. Nàng tức khắc có chút vô ngữ. Như thế nào còn cùng Khương Hiểu Tiêu có quan hệ? Đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo đi. Khương Hiểu Tiêu tuy rằng chỉnh dung chỉnh đến không quá hành, nhưng lại không phải cái gì ác độc tính tình, cũng làm không ra loại sự tình này. Nàng chỉ tủ quần áo mặt trên, đem phía trên đồ vật bắt lấy tới, Khương Vĩnh tự mình dẫm lên ghế dựa. Không rảnh lo tủ quần áo mặt trên kia tầng đôi hôi. Tay sờ soạng, kết quả thật đúng là làm hắn ở tận cùng bên trong tìm được rồi hai ngạnh bang bang đồ vật. Khương Vĩnh đem ra, tập trung nhìn vào, suýt nữa từ ghế trên tài xuống dưới. Này hai đồ vật, là hai cái người gỗ, đều là trần chuồng, một nam một nữ, trong đó nam cái kia, phía dưới mệnh căn tử cũng chưa, chính là cái thái giám mani nữ bụng hơi hơi phồng lên, một cây ngân châm cắm ở mặt trên, này ác độc làm người hoảng sợ. Khương Vĩnh từ ghế trên xuống dưới, tay nhéo này hai dạng khác biệt đồ vật, tức giận đến thân mình phát run, liền tính hắn không hiểu cái gì phong thủy. Cũng nhìn ra được này người gỗ ý tứ, một cái thái giám, nguyền rủa hắn không có con nối dõi, một cái khác tắc nguyền rủa hắn lão bà hài tử giữ không nổi. Khương Hiểu Tiêu đã mộng bức, này hai đồ vật đều là từ nàng trong phòng tìm ra. Vạn nhất ba ba hoài nghi đến trên người nàng, may mắn Khương Vĩnh khí về khí, còn giữ một chút lý trí, hắn biết nữ nhi tuy rằng choáng váng điểm. Nhưng tâm nhãn không đến mức như thế ác độc, cũng không biết là ai đem thứ này đặt ở nàng bên này. Lương Tinh nhìn đến thứ này, liền ôm bụng, bắt đầu kêu đau, Khương Vĩnh sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, mau đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi, gọi điện thoại làm gia đình y sư lại đây, nhà bọn họ thỉnh cái gia đình y sư. Còn ở gần đây cho nàng thuê phòng ở, phương tiện này tùy thời lại đây. Hết chương.